Phượng nghịch thiên hạ, chương 128, Minh tranh ám đấu, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bội Hương lấy lòng nói. Lời nàng cũng không phải hoàn toàn lấy lòng. Sau buổi tiệc rượu trong cung, thái độ hoàng thượng rõ ràng như vậy. Sau đó lại ban cho bao nhiêu thứ. Trong thành Lâm Hoài này ai cũng biết Bắc Nguyệt quận chúa của phủ trưởng công chúa rất được sủng ái. Ai dám xem thường nàng. Hôm nay Tiêu Trọng Kỳ gây ra họa lớn như vậy, cho dù thừa tướng đi cầu hoàng thượng cũng không được. Nhưng nếu là Hoàng Bắc Nguyệt đi cầu, kết quả khó nói. Đông Lăng cười lạnh, trước kia nàng đối xử với tiểu thư của chúng ta như thế nào? Nàng mặt dày đến van cầu, xem ta không đem nàng đánh đi ra. Bội Hương vội vàng nói, đúng vậy, nàng cũng không có mặt mũi nào mà đến. Bội Hương, Hoàng Bắc Nguyệt thản nhiên mở miệng, ngươi trở về, tận lực xui khiến nàng đến van cầu ta. Nói không chừng ta thật sẽ giúp đỡ nàng. Bội Hương sửng sốt, ngay cả Đông Lăng đều có chút ngơ ngác. Không hiểu được, Hoàng Bắc Nguyệt không có giải thích nhiều lắm, bởi vì phía trước đã ồn ào. Tiết Triệt kêu hồi lâu, Tiêu Trọng Kỳ cũng không hiện ra. Trong lòng sao cam tâm, dứt khoát động thủ, chân nhện to lớn gạt xuống. Mấy cao thủ của Tiêu gia đứng trước cũng phải né tránh. Tiêu Viễn Trình cả giận nói, Tiết Triệt, chuyện còn chưa rõ ràng, sao ngươi có thể động thủ trước? Tiết Triệt giận quá, hừ, Tiêu Trọng Kỳ là con rùa đen rút đầu không dám ra đây. Đã nói rõ hắn có tật giật mình, thức thời kêu hắn đi ra. Giao ra Tịnh Liên Viêm Hỏa Đỉnh cùng Tị Thủy Châu, ta sẽ tha cho hắn một mạng. Ai nói lão tử không dám ra đây? Trong tiền viện hét lớn một tiếng, Tiêu Trọng Kỳ mặc chiến giáp ngân bạch bước đi ra. Đến trong viện đứng, trong tay trường kích nặng nề mà đâm tiến vào trong sàn nhà. Phủ An Quốc công làm mất đồ, dựa vào cái gì đổ tội lên đầu ta? Chấm, Tiết Triệt nhìn thấy hắn, hai tròng mắt cũng đỏ. An Quốc công cũng là lập tức ngồi xuống, nét mặt đầy vẻ giận dữ. Tiêu Trọng Kỳ, ngọc bội tùy thân của ngươi cũng rơi ở đây. Ngươi còn gì để nói? Tiết Triệt vừa nhấc tay, cầm một khối ngọc bội phỉ thúy toàn thân bích lục. Tiêu Trọng Kỳ trừng mắt, ngọc bội của ta làm sao lại ở chỗ của ngươi? Hừ, tại sao? Vấn đề này ngươi nên tự hỏi bản thân mình đi. Mau đưa Tịnh Liên Viêm Hỏa Đỉnh cùng Tị Thủy Châu giao ra đây. Ta đã nói rồi, ta không biết cái gì là Tịnh Liên Viêm Hỏa Đỉnh. Tiêu Trọng Kỳ ngửa đầu nói. Hắn luôn mang theo ngọc bội này bên người, chưa bao giờ tháo xuống. Tại sao lại có thể xuất hiện trong phủ An Quốc công? Nhất định là có người vu oan. Nhưng mà hiện tại tình huống hỗn loạn, phụ tử An Quốc công căn bản nhận định hắn chính là kẻ trộm. Giải thích cũng giải thích không rõ ràng. Tiết Triệt nhìn hắn chết sống cũng không chịu thừa nhận, trong lòng tức giận càng tăng lên. Được, ngươi không thừa nhận, chờ ta giết ngươi, rồi sau đó lục soát. Tiết Triệt vung tay, Hồng Chu nhìn trời kêu giống một tiếng, tám chân cùng nhau bò đi, hướng phía Tiêu Trọng Kỳ vọt tới. Tiêu Trọng Kỳ cũng không phải chỉ ngồi không. Thực lực ngân bạch chiến sĩ trong đế quốc cơ bản có thể đánh nhau một trận với triệu hoán sư có linh thú tứ tinh. Chỉ là linh thú Hồng Chu của Tiết Triệt cũng quá mạnh mẽ. Trình độ này ngay cả triệu hoán sư lục tinh gặp cũng không dám dễ dàng ứng chiến đi. Tiêu Trọng Kỳ trên trán toát ra từng giọt mồ hôi. Tay cầm trường kích, bày ra tư thế chuẩn bị chiến đấu. Hai tròng mắt trừng lớn giống như trâu. Dừng tay. Trong đêm đen trên đường cái, chợt vang lên một tiếng lạnh lùng hô quát. Ngay sau đó, tiếng vó ngựa rung động lòng người liền vang lên đến. Khuya khoắt ở trước cửa phủ trưởng công chúa gây chuyện, nhiễu loạn an nguy đế đô. Tội danh chém đầu, to rõ mà tràn ngập thanh âm uy nghiêm từ xa đến gần. Cách chương